Bưởi mật ong, chương 6, 6, mặt liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Cảnh Bình bởi vì yêu cầu nghề nghiệp nên khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm túc. Đoạn thời gian mới yêu nhau, An Yến còn tưởng người này không hài lòng về mình. Kỳ thật lúc mới tốt nghiệp vào nghề, Tề Cảnh Bình vẫn đang đi theo con đường anh trai thân thiện, hơn nữa dáng người cũng không cường tráng như bây giờ. Mỗi lần đi theo cục trưởng Thái thăm kiểm, thăm hỏi, kiểm tra, các khu dân cư đều cố gắng nở nụ cười dịu dàng nhất. Kết quả mấy bác trai bác gái lớn tuổi đều lôi kéo anh hỏi đang thực tập ở đâu. Anh được chuyển thành nhân viên chính thức đã hơn một năm vẫn bị coi như thực tập sinh. Kể từ đó, ngoại trừ công việc, Tề Cảnh Bình âm thầm đặt cho mình mục tiêu phấn đấu trước nhất tập thể hình. Cứ tan tầm là đi, 365 ngày thì tập hết 364 ngày, còn một ngày bị thương nằm trên giường bệnh trong tay vẫn cầm theo kìm bóp cơ. Tập thể hình vẫn chưa đủ. Trước kia Tề Cảnh Bình rất trắng, khiến cho người ta nhìn có cảm giác như công tử bột. Cho dù anh người cao 1m87, cho nên những ngày trời nắng gắt anh luôn là người tích cực nhất đội. Đám đàn ông tinh lực tràn trề cắt đầu đinh đều thầm gọi anh là Dương Thần, thần mặt trời. Sau này Tề Cảnh Bình phấn đấu thành đội trưởng, Tề vẫn có thói quen xem thời tiết khi làm việc, cục trưởng Thái còn trêu chọc anh. Chuyện Tề Cảnh Bình xung phong đi tuần ngày nắng nóng không kiên trì được bao lâu đã phải từ bỏ, nguyên nhân là bởi vì mẹ anh. Mẹ Tề bay từ nước ngoài về không nói với ai một tiếng, sợ Tề Cảnh Bình có bạn gái lại xấu hổ không dám nói, bà trực tiếp mua vé máy bay âm thầm về nước. Vừa về đến nhà thì lục tung căn nhà 3 phòng 1 sảnh của Tề Cảnh Bình lên cũng không tìm thấy bất kỳ một dấu vết nào cho thấy có người thứ hai sống ở đây, thậm chí ngay cả một sợi tóc dư thừa cũng không có. Mẹ Tề đành phải từ bỏ, ngồi xuống sofa chờ con trai về nói chuyện. Kết quả Tề Cảnh Bình tan làm về nhà, mới bật đèn lên liền nhìn thấy người mẹ yêu dấu đáng lẽ ra đang ở Australia lại ngồi thẳng lưng trên ghế sofa, vẻ mặt khiếp sợ nhìn mình. Mẹ, sao mẹ lại về đây? Con trai, mẹ Tề không thể nào tin được bức tượng bằng than chỉ trước mặt này là đứa con trai ngoan của mình, thiếu niên trắng nõn nhà bên đi đâu rồi? Con ơi, con nhanh từ chức đi, cái công việc gì thế này? Mẹ lúc trước không đồng ý con một hai lại cứ muốn làm cảnh sát, giờ nhìn lại con xem. Vừa vặn bố con đang muốn nghỉ hưu, con về bên kia với mẹ đi, bộ dạng con thế này thì mẹ biết đi đâu tìm con dâu hả? Tề Cảnh Bình vội vàng cam đoan sau này nhất định bôi kem chống nắng, không để mình bị phơi đen nữa, cũng sẽ để ý đến chuyện tình cảm nam nữ. Sau buổi diễn thuyết, cằn nhằn, của mẹ Tề, Tề Cảnh Bình cuối cùng cũng không chọn ngày đi tuần, tùy ý sắp xếp của cảnh cục. Mặt trời có thể không phơi, nhưng thể dục thì không thể không tập. Tề Cảnh Bình cũng chú ý tới những cô gái bên cạnh mình, nhưng đến lúc này lại phát hiện mình không có cảm xúc gì với con gái, mà đối với con trai thì dường như có chút để ý. Đối mặt với cái hạn tuổi 25, Tề Cảnh Bình rốt cuộc ý thức được xu hướng tính dục của mình không giống với những người khác. Khi nhận ra điều này, việc đầu tiên anh làm là lên mạng tìm hiểu những thông tin liên quan, làm xong một bài kiểm tra xác định cuối cùng trịnh trọng viết một bức thư gửi tới hai vị song thân đang ở phương xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối đó mẹ anh liền gọi điện về, Tề Cảnh Bình đã chuẩn bị đầy đủ cho cuộc nói chuyện sau đó, nhưng không nghĩ tới câu đầu tiên mẹ anh nói chính là: vậy khi nào con định dẫn bạn trai về ra mắt? Việc cam ao cứ như vậy xong, mấy cái khó khăn trên mạng viết đều là giả. Tề Cảnh Bình cam ao một cách cực kỳ easy. Tác giả để tiếng Anh, cho dù phát hiện tính hướng mình không giống người khác cũng không có gì khác biệt, chỉ là càng thêm chú ý khoảng cách với đồng nghiệp nam, chỉ sợ người ta cũng là gay, lỡ xảy ra hiểu lầm gì thì không tốt. Anh vốn dĩ mỗi ngày đều đứng trước gương luyện tập biểu cảm nghiêm túc, giờ vì tránh hiểu lầm mình có tình cảm với người ta, anh duy trì luôn khuôn mặt nghiêm túc của mình mọi lúc mọi nơi, vì vậy Tề Cảnh Bình càng ngày càng tiến xa trên con đường mặt liệt. Cách chương.